Đỉnh cấp tông sư, chương 1003, bảng tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, tại Tiên Lạc Thành, phía trước học viện Tiên Lạc, sàn đấu xa hoa cực lớn lơ lửng đã được dựng nên trên hồ Tiên Lạc từ lâu. Xung quanh hồ Tiên Lạc đông nghìn nghịt, vô số đầu người nhìn mãi không thấy cuối, trông cực kỳ chấn động. Đội giao lưu võ đạo của Học viện Thiên Uyên còn chưa tới nhưng không khí tại đây đã cực kỳ sôi động. Quả nhiên là thế giới đại thiên, trình độ sinh sôi nảy nở của võ đạo rất cao. Cho dù đám đông như biển người đang vây xem này thì kém nhất cũng là chân thánh. Đa số đều có cảnh giới bất tử. Dù là bất tử tầng 7 tầng 8 cũng nhan nhàn. Nhưng ngẫu nhiên còn có một vài cao thủ đạt tới cảnh giới thiên diễn. Đương nhiên, cấp bậc cảnh giới thiên diễn này cũng phải nhìn xem người đó bao nhiêu tuổi. Nếu như anh nhỏ hơn 100.000 tuổi thì chắc chắn sẽ là tâm điểm của sự chú ý và được trở thành đệ tử nội môn có trên bảng yêu nghiệt của học viện Tiên Lạc. Nhưng, nếu như anh là cảnh giới thiên diễn 10 triệu tuổi thì chỉ thường thôi. Bên cạnh hồ Tiên Lạc, có một số nơi cực kỳ tấp nập, bởi vì bên hồ Tiên Lạc có vài chỗ đặt một số dụng cụ chắc nghiệm sức mạnh, tốc độ, có chút thiên tài tự tin vào thực lực của mình hoặc muốn gây sự chú ý đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân. Ngoài ra còn có mấy con buôn qua lại không ngớt trong đám người. Gặp ai cũng quảng, giáo dùm beng cuốn sách trong tay. Bảng tiên nữ, đúng vậy, cuốn sách gia thú trong tay bọn họ chính là bảng tiên nữ. Bảng tiên nữ là tập san được chào đón nhất trong thế giới đại thiên và do huyền cơ các bí ẩn phát hành. Cứ cách trăm năm, nó lại được bình chọn một lần. Có thể vào được bảng tiên nữ đã là may mắn lắm rồi. Lỡ được chọn chúng chẳng khác gì một bước lên trời. Sức ảnh hưởng của bảng tiên nữ rất lớn. Cho dù là thế lực đứng đầu như Học viện Tiên Lạc cũng có ý định tranh giành quyền lợi phát hành bảng tiên nữ. Dù cuối cùng không thành công, đứng thứ nhất vẫn là Thất Công Chúa. Cô công chúa Đạm Đài Vô Tinh này đã đứng đầu 6 đợt liên tục rồi nhỉ. Đến cùng thì cô Thất Công Chúa này có địa vị gì kia chứ? Tuổi tác hiển thị cũng chỉ có 1.000 tuổi. Trẻ ghê, 1.000 tuổi đã đứng đầu 6 đợt liên tục. Cứ như mơ ấy, đứng thứ hai vẫn là Tân Lưu Ly, con gái của Minh Chủ Liên Minh Hoang Thần. Nghe nói lúc cô gái này ra đời ngay đến ý chí thế giới của thế giới đại thiên cũng xuất hiện chúc mừng. Quả thật là khó tin. Tuổi tác của Tân Lưu Ly cũng không lớn. Mới chỉ hơn 3.000 tuổi. Đã xếp thứ hai mấy đợt liên tục trong bảng tiên nữ rồi. Chỉ vị trí hạng 2 của cô ta và hạng nhất của Thất Công Chúa là vững vàng nhất. Đù, vị trí thứ 3 là Hách Liên Tô. Cô ta chưa gì đã đứng thứ 3 rồi. Nhảy thẳng từ hạng 6 lẽn hạng 3 luôn. Không, nhìn lầm đấy chứ. Vẻ ngoài của Hách Liên Tô đã vô cùng xinh đẹp. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Hoàn toàn có tư cách tiến lên top 3. Lúc trước, chỉ quanh quấn ở hạng 6 hạng 7 chủ yếu là do thực lực của cô ta chưa đủ mạnh. Cơ mà, 2 tháng trước Hách Liên Tô hiểu được thần đồng luân hồi, một trong 10 thần đồng lớn. Thực lực tăng vọt, thứ hạng tự nhiên cũng một bước lên mây. Thần đồng luân hồi, tôi cũng nghe nói. Hình như trước kia có một đao tu nổi tiếng có cảnh giới thiên diễn tầng 3. Tầng 4 gì đấy xảy ra tranh chấp với Hách Liên Tô vì một bảo vật. Cuối cùng bị Hách Liên Tô dùng vài chiêu giết chết. Trong đó thần đồng luân hồi có tác dụng vô cùng to lớn. Cách chương.